Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435, đương thời anh hùng. Nhìn thấy phía trước chiến cuộc phát sinh biến hóa, Tào Tháo cùng Tôn Kiên, đồng thời biến sắc, Tiêu Tương Quân, phải chăng có thể bắt đầu tiến công, nghĩ không ra khăn vàng quân yêu thuật vậy mà như thế lợi hại. Nếu như không phải Kỳ Lân quân chiến lực kinh người chém giết tại phía trước nhất, cái khác người chơi đội ngũ cùng triều đình quân căn bản ngăn cản không nổi, chỉ sợ sớm đã tan tác xuống tới. Nhìn phía trước tình hình chiến đấu, Tiêu Thiên cũng là lộ ra ngưng trọng thần sắc. Giờ này khắc này thấy khăn vàng quân so trước đó đụng phải đẳng cấp càng cao, chiến lực cũng cường hãn hơn. Xem ra theo thời gian trôi qua, tấn cấp tăng lên cũng không phải chỉ có người chơi mà thôi. Đối mặt số lượng như thế đông đảo địch nhân, Kỳ Lân quân áp lực cũng là rất lớn, mà Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi các loại mãnh tướng cũng đều tế ra pháp tướng chiến đấu. Ánh mắt cùng Tào Tháo, Tôn Kiên bọn người liếc nhau một cái. Sau đó, Tiêu Thiên chậm rãi mở miệng. Hai vị tướng quân, mời yểm hộ ta giết vào trận địa địch, đánh giết địch thủ, mà Tào Tháo, Tôn Kiên hai người thì là nghiêm túc dị thường, hai tay ôm quyền. Vâng, Tiêu Tương quân. 23, phía trước là Long Kỵ quân cùng Kỳ Lân quân giết mở một con đường máu, thông hướng như là như địa ngục trận địa địch chỗ sâu. Tại như là màu đen như thủy triều trong quân địch, mơ hồ có thể thấy được một chỗ đài cao. Trên đài cao đang tại thi pháp, chính là Bành Thoát, đợt mới hai viên cử soái, cũng là tiến công dĩnh xuyên khu vực cái này hai đường khăn vàng quân địch thủ. Giết đi vào, chém giết hai người này, trận chiến đấu này đem rất nhanh kết thúc. Giết, Tào Tháo cùng Tôn Kiên, đồng thời bộc phát ra gầm lên giận dữ. Cầm trong tay trường đao song kiếm, xuất lĩnh lấy 4.000 tinh binh, lập tức vọt vào, giết tiến vào mênh mông vô biên địch biển, dọc theo Kỳ Lân quân giết mở đường máu xông vào trận của địch trong nháy mắt. Chỉ gặp Tôn Kiên hét lớn một tiếng, một đạo bạch sắc quang mang hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán, đem cái này hơn 4.000 tinh binh bao phủ trong đó. Cái này bạch quang phảng phất một mặt tấm chắn, chung quanh đao kiếm chém vào màn sáng bên trên, lập tức bị một tầng vô hình lực lượng cách trở bắn ra. Tương sát thuật, nghĩ không ra cái này Tôn Kiên vậy mà còn bia dùng phạm vi lớn phòng ngự pháp thuật. Khó trách có can đảm lâm nguy xin chiến. Tiêu Thiên vừa trong đầu nghĩ đến, đột nhiên nghe được Tào Tháo cũng là phát ra gầm lên giận dữ. Trên thân bỗng nhiên khuếch tán ra một đạo màu vàng ánh sáng, cấp tốc bao phủ 4.000 tinh binh trên thân, mà cái này 4.000 tinh binh vũ khí trong tay cũng lập tức xuất hiện kim sắc đao mang, gia tăng công kích pháp thuật. Hai cái cỡ lớn pháp thuật, một cỗ tăng lên phòng ngự, một cái tăng lên công kích, bá khí vô song. Hai người kia không hổ là tương lai chúa tể một phương. Thực hiện tăng thêm pháp thuật 4.000 tinh binh, như là một chi sắc bén mũi tên, hung hăng đâm vào trái tim của địch nhân, thế không thể đỡ hướng phía xa xa đài cao đánh tới. Người làm giết người, Phật cản giết Phật, đánh đâu thắng đó, cứ việc chỉ là 4.000 phổ thông triều đình quân, thế nhưng là tại pháp thuật gia trì dưới, chiến lực lại ẩn ẩn tiếp cận Kỳ Lân quân. Nếu như hai người kia ngày sau trưởng thành, trở thành thần cấp trở lên lịch sử danh tướng, thực lực tuyệt đối là phi thường kinh người, không hổ là ngày sau xưng bá một phương nhân vật. Nhìn xem hai người phía trước không sợ trùng sát thân hình, Tiêu Thiên trong con mắt hiện lên vẻ khác lạ. Đánh giết Bành Thoát cùng đợt mới hai cái địch thủ, với hắn mà nói không phải việc khó gì. Tương phản, thừa dịp cái này cơ hội, muốn tiêu diệt Tào Tháo cùng Tôn Kiên cũng dễ dàng cực kỳ. với lại tại cái này địch trong biển, tổn thất hai viên chiến tướng lại phổ thông bất quá, Hoàng Phủ Tung cũng không có khả năng bắt hắn thế nào. Đánh giết Tào Tháo cùng Tôn Kiên, trực tiếp liền là diệt tương lai hai đại thế lực cấp độ bá chủ. Hai người kia trước mắt thế lực, cũng có thể thuận lý thành trương từ chính mình tiếp nhận. Đối với Long Trì Thành tương lai, tuyệt đối là rất có ích lợi. Tại cái trò chơi này bên trong, sở hữu người chơi đều là lợi mình. Có ý nghĩ như vậy cũng không gì đáng trách. Mặc dù giờ này khắc này, đôi bên là làm là minh hữu cùng nhau đánh giết khăn vàng loạn quân. Nhưng là trong tương lai không lâu, ba phần thiên hạ nội dung cốt truyện triển khai về sau, hai người kia đều sẽ trở thành là chúa tể một phương, cũng là mỗi một cái độc lập phát triển thế lực người chơi kình địch. Trùng sát tại hai người về sau, trong nháy mắt, Tiêu Thiên trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nếu không muốn, hiện tại liền là về sau dọn sạch con đường. Xông tại phía trước, Tào Tháo cùng Tôn Kiên, tự nhiên không biết Tiêu Thiên làm là người chơi phức tạp tâm tư. Mắt thấy trận địa địch bên trong xông ra một chi hoàng cân lực sĩ tạo thành tinh binh hướng chính mình đánh tới, cũng là phát ra gầm lên giận dữ, song song trùng sát mà lên, gót sát dưới mỗi một bước, đều là vô số máu tươi nhiễm liền mà thành, máu nhuộm thương khung, tàn thi khắp nơi trên đất. Tào Tháo, Tôn Kiên dẫn đầu dưới mấy ngàn tinh binh, giết ra, hoàn toàn là một con đường máu. Nơi này đã là trận của địch chỗ sâu nhất, khoảng cách địch thủ vị trí tế đàn không đủ ngàn mét. Nơi này đã không có đảm nhiệm nào viện quân, mỗi một tấc khoảng cách rút ngắn, đều là vô số máu tươi cùng thi cốt chồng chất mà thành. Cho dù là có công kích cùng phòng ngự gia trì, tại địch nhân giống như nước thủy triều trong công kích, 4.000 tinh binh y nguyên không ngừng giảm quân số, nhưng mà những người còn lại là ngay cả con mắt đều không nháy mắt một tí. Vẫn như cũ duy trì ánh mắt kiên nghị, hướng phía cách đó không xa địch thủ vũ dũng vô cùng đánh tới. Giờ này khắc này, Tào Tháo cùng Tôn Kiên, hai người sắc mặt cũng là vô cùng lạnh lùng. Trong tay đao kiếm không ngừng huyễn hóa ra một đạo đạo chợt xanh chợt đỏ đao mang kiếm mang. Mỗi một đạo quang mang xuống dưới, liền là chém giết vô số hoàng cân tặc khấu. Bên cạnh thân hộ vệ quân sĩ, một cái tiếp một cái bên trong đao ngược lại dưới, mà bọn hắn thật giống như căn bản không nhìn thấy. Nguyên nhân chính là hai người đều là kiêu hùng bên trong kiêu hùng, cho nên đều có được vô cùng kiên định tâm tính. Chỉ bởi vì bọn hắn biết, hộ tống Tiêu Thiên chém giết thủ lĩnh quân địch là bọn hắn giờ phút này nhiệm vụ trọng yếu nhất. Vì hoàn thành nhiệm vụ, bất kỳ giá nào đều có thể nỗ lực. Trong này, thậm chí bao gồm chính bọn hắn 707 sinh mệnh. Chỉ có đánh chết địch thủ, chặt đứt đối phương pháp thuật, mới có thể cho thay đổi cả cuộc chiến đấu đại cục. Xoát, từ cuồng hống hoàng cân lực sĩ tay bên trong bay ra lưu tinh chùy, hung hăng đập vào Tôn Kiên đầu vai, lập tức một mảnh máu thịt be bét, nhưng hắn nhìn cũng không nhìn, tiện tay một đạo màu đồng cổ đao mang vung ra, đao phong gào thét, đao mang nhảy vọt, trực tiếp đem mười mấy tên quân địch chém thành muôn mảnh. Ngay tại lúc đó, từ Tào Tháo trong tay, trường kiếm bỗng nhiên bay ra, huyễn hóa ra một đạo đạo kiếm quang sáng chói, bay về phía bốn phương tám hướng, lập tức chém giết vô số quân địch. Lại cái này trận địa địch chỗ sâu nhất, thanh trống đi một mảnh nhỏ đất trống. Đây là ngự kiếm chi thuật. Tiêu Thiên trong lòng có chút run lên, lúc này lại chỉ nghe hai người đồng thời giống to. Tiêu Tương Quân, chúng ta tới ngăn trở quân địch, ngươi mau mau trùng sát tế đàn, chém giết thủ lĩnh quân địch. Hai người đồng thời bộc phát ra mạnh nhất kỹ năng, xuất lĩnh thừa dưới không đến 3.000 người tinh binh, bày ra trận hình phòng ngự, ngăn trở vô biên vô tận màu đen địch chiều. lại lưu lại một đầu nhuộm đầy máu tươi, thông hướng tế đàn con đường. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Thiên Viên kia bởi vì kiếp trước tao ngộ mà trở nên băng lãnh lạnh lùng mạc trái tim. Giờ phút này không chỉ có cũng nổi lên một tia gợn sóng. Mặc kệ ngày sau sẽ trở thành là dạng này kinh địch. Mặc kệ hậu thế như nào bình xét cấp bậc. Giờ này khắc này, dạng này Tào Tháo cùng Tôn Kiên. Xứng đáng anh hùng hai chữ. Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.